Nhưng thời gian để đi qua Vũ Môn đã không còn kịp. Quân tùy chỉ có thể theo Bồ Tân Quan nhập quan trung. Còn cách Bồ Tân Quan 7-8 dặm, Dương Nguyên Khánh giơ tay ra hiệu dừng lại. Đội ngũ bắt đầu chậm rãi đình chỉ. Từ phía tây của sông có thể mơ hồ nhìn thấy dãy núi đen nhánh. Bồ Tân Quan đứng sừng sững ở giữa hai vách núi đá. Dương Nguyên Khánh đứng ở xa nhìn quan ải. Hắn đang đợi tin tức từ đội tiên phong. Dưới ánh trăng, một đội thương nhân đang vô thanh vô tức đi trên đường núi tới Bồ Tân Quan. Đồ thương nhân ước chừng 200 người, dẫn theo 300 con lừa và con la cùng các loại hòm xiềng chứa hàng hóa. Trên vài con lừa có gắn lá cờ. Trên lá cờ có ghi bốn chữ Bồ Nam Thương Hành. Có thể nhìn ra được đây là một đội thương nhân có quy mô lớn. Người cầm đầu đội thương nhân tên là Trương Nguyên Trọng. Y là lãnh tụ của thương nhân quận Hà Đông. Y có dáng hình vừa to vừa béo, nặng chừng 200 cân. Cho nên đi đường rất là khó khăn, chỉ phải ngồi trên kiệu, do bốn người khiêng. Đi bên cạnh y chính là La Sĩ Tín và Trình Giảo Kim. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Khẩn cấp ứng đối. Trình Giảo Kim lộ vẻ âm trầm. Loại việc lừa bịp này vốn là sở trường của y. Nhưng bây giờ y chỉ là trợ thủ, mà người cầm đầu lại là một tên thương nhân mập mạp. Nếu có công lao thì người này cũng chiếm hiến. Điều này khiến Trình Giảo Kim rất là khó chịu. Nếu không phải là La Sĩ Tín ở bên cạnh, y đã sớm đào một cái hố tuyết rồi ném tên thương nhân béo ú này vào trong đó. Trương Nguyên Trọng có thể cảm nhận được địch ý của Trình Giảo Kim. Trong lòng y có chút thấp thỏm bất an. Liền hướng La Sĩ Tín cười nói. Hiện tại đường triều cấm thương nhân nhập quan trung. Nhưng trên có lệnh, dưới có đối sách. Việc kinh doanh vẫn phải làm. Chỉ có điều không thể đi vào ban ngày, nhất định phải vào buổi tối mới qua quan được. Đồng thời phải giao nộp cho quân coi giữ một số chi phí thì quân coi giữ mới bỏ qua. Cho nên những binh lính coi giữ này đều tranh nhau trực vào ban đêm. Bởi vì nước luộc kiếm được rất lớn. La Sĩ Tín nhìn thoáng qua Trình Giảo Kim cười trấn an Trương Nguyên Trọng. Trương Đông Chủ không cần phải lo lắng. Điện Hạ đã mời Đông Chủ hỗ trợ, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Có Điện Hạ thay ngươi làm chủ, người khác không dám làm hại tới ngươi. Trình Giảo Kim liếc mắt một cái, người khác không phải ám chỉ mình thì là ai? Y định nói vài câu lấy lại mặt mũi, môi giật giật, nhưng vẫn nhìn được, bởi phía trước đã là Bồ Tân Quan. Hai ngọn núi hai bên che mất ánh trăng để lại cái bóng thật lớn. Khiến quan ải có chút tối. Thấy không rõ tình hình trên đầu thành. Chỉ nghe thấy có tiếng hô từ bóng đêm trên đầu thành. Là ai? Đội thương nhân dừng lại, Trương Nguyên Trọng bước xuống kiệu. Có hai gã tùy tùng đi đến đỡ y tiến lên phía trước nói. Trên thành là vị tướng quân nào đang trực? Là Mã giáo ấy hay là Đinh giáo ấy? Lúc này trên đầu thành truyền đến thanh âm có chút tục tằn nói. Ta là Đinh Thao. Phía dưới có phải Trương Đông Chủ không? Trương Nguyên Trọng qua lại Bồ Tân Quan đã vài chục năm. Mọi người đã sớm quen mặt. Trương Nguyên Trọng vội vàng cười nói. Chính là tại hạ. Đinh tướng quân đêm nay có thể cho đi qua hay không? Trên đầu thành ló ra một người có thân hình cực cao. Y nhìn Trương Nguyên Trọng nói. Trương Đông Chủ hôm nay hơi khó. Ngày hôm qua triều đình vừa ra ý chỉ yêu cầu phải điều tra nghiêm ngặt những người đi qua. Nếu đoàn người vượt qua 5 người thì không cho phép qua quan. Nếu 2 ngày trước ngươi qua đây thì đã không có vấn đề gì rồi. Trình Giảo Kim đứng bên cạnh có chút khẩn trương. Y vừa muốn nói chuyện, La Sĩ Tín liền kéo y lại. Chỉ thấy Trương Nguyên Trọng không chút hoang mang cười nói. Đinh tướng quân cũng biết. Hai ngày trước có tuyết lớn, làm sao có thể đi được. Khó khăn lắm mới đợi được tuyết ngừng rơi, mới vội vàng đi tới. Nếu không thể mở sạp buôn bán sớm, huynh đệ ở đây đều phải lỗ vốn. mong rằng Đinh tướng quân thông cảm mà giúp đỡ. Người trên đầu thành có chút trầm mặt, lại nói: Trương Đông Chủ, không phải là ta không muốn giúp ngươi. Mọi người đều đã quen biết mười mấy năm rồi. Làm việc vất vả chỉ vì kiếm miếng ăn, ta hiểu sự khó xử của ngươi. Nhưng sự khó xử của ta, ngươi cũng cần phải hiểu. Ta mạo hiểm lớn cho ngươi qua quan, chẳng may ngươi lại bị thượng quan điều tra ra được. Vậy thì cái chức quan này vứt đi là chuyện nhỏ, nói không chừng còn muốn rơi đầu. Ngươi cứ nghĩ đi. Trương Nguyên Trọng cười ha hả nói. Vậy phí qua thành gia tăng thêm hai thành. Trình Giảo Kim mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là có kẻ mặc cả. Mình đúng là không hiểu những quy củ này của thương nhân. Sự bất mãn trong lòng y liền tiêu tan. Nếu để y lừa dối qua quan, nhất định sẽ không thành công. Quan quân trên đầu thành có vẻ vẫn ngại ít, liền nói. Lần này không giống như những ngày thường. Tăng thêm ba thành. Thêm ba thành, vậy thì ta không kiếm được chút lợi nhuận nào. Mong rằng Đinh tướng quân nhường một chút. Người nào lại không biết hàng hóa của Trương Đông Chủ đều bán rất chạy, thu được tiền lãi lớn. Trương Đông Chủ nên để cho các anh em binh lính ở đây ăn chút cơm thừa canh cặn chứ. Thôi được rồi. Ba thành thì ba thành. Không thể tăng thêm. Song phương có kẻ mặc cả, đã đạt thành hiệp nghị. Rất nhanh cửa chính của Bộ Tân Quan chậm rãi mở ra. Trương Nguyên Trọng quay đầu lại liếc mắt ra dấu cho La Sĩ Tín một cái. La Sĩ Tín nắm chặt thiết thương trên lưng, dẫn con La đi vào Bộ Tân Quan. Đội thương nhân gia tăng tốc độ, lục tục đi vào quan ải. Bỗng nhiên trong cửa thành vang lên một tiếng hét thảm. Lập tức liên tiếp vang lên tiếng kêu la. Cách đó vài dặm, Dương Nguyên Khánh vẫn kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Hắn đã có phương án phòng bị. Nếu không thể lừa dối qua được quan, vây thì có thể cường công. Kỳ thực không phải không thể tấn công, chỉ có điều sẽ gặp phải ít nhiều trắc trở, còn có thương vong. Hiện tại Dương Nguyên Khánh thực sự không muốn có thêm thương vong. Đúng lúc này, có binh lính chỉ vào quan ải hô to. Điện hạ, có ánh lửa rồi. Dương Nguyên Khánh cũng đã nhìn thấy. Trên đầu thành Bộ Tân Quan có ánh lửa. Hắn liền lập tức ra lệnh. Toàn quân xuất phát tiến tới Bộ Tân Quan. 10.000 kỵ binh liền phát động. Vó ngựa vang lên như sấm bay băng băng tới bờ sông bên kia. Không bao lâu, 10.000 kỵ binh tùy đã tiến vào Bộ Tân Quan, vọt tới doanh trại của địch ở phía sau. Tướng phòng giữ Vương Trường Hải hoảng sợ bỏ chạy, trốn về Đông Quan báo tin. Chiếm được Bộ Tân Quan, quân tùy cũng không dừng lại, tiếp tục chạy nhanh về hướng Tây. Vào lúc canh ba, quân tùy đã qua sông Vị. 10.000 kỵ binh tùy do Dương Nguyên Khánh xuất lính, giống như tia chớp đánh tới Trường An. Cung Thái Cực, Điện Bạch Liên. Đây là tẩm điện của Doãn Đức Phi. Lúc này là đã canh một, bốn phía cung điện đều có đứng đầy thị vệ. Nhiều đội thị vệ thay nhau tuần tra. Ở những chỗ tối còn có trạm gác ngầm. Nơi này được canh gác nghiêm ngặt như vậy, chứng tỏ đêm nay Hoàng đế Đại Đường Lý Uyên đang ngủ ở trong Điện Bạch Liên. Đêm đã khuya, bọn thị vệ đều đi giày đáy mềm, nhằm tận lực đi lại nhẹ nhàng. Trong cung điện vô cùng im lặng. Bỗng nhiên vang lên thanh âm rồn rập của tiếng bước chân, khiến bọn thị vệ đều nâng cao cảnh giác. Là ai? Bọn thị vệ đi lên ngăn cản người đang chạy. Là ta. Thanh âm của người tới rất nghiêm khắc. Bọn thị vệ liền nhận ra y là Trực Các tướng quân Chu Tuấn, đều sợ tới mức lui ra. Chu Tuấn chừng mắt nhìn bọn thị vệ một cái, mới bước nhanh tới bậc thang. Hai gã hoạn quan tiến lên ngăn cản y. Chu tướng quân, thánh thượng đã nghỉ ngơi, không nên quấy nhiễu. Chu Tuấn vội vàng ôm quyền nói. Ta biết, nhưng ta có một đại sự cần nhanh chóng thông báo cho thánh thương. Mong rằng hai vị công công đi truyền đạt. Hai gã hoạn quan nhìn nhau. Bình thường là không thể quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của thánh thượng. Nhưng Chu Tuấn là Trực Các tướng quân, y so với ai khác càng hiểu quy củ này. Nhất định là có việc trọng đại. Nếu như bọn họ lầm sự, chỉ sợ không thể gánh vác được. Một gã hoạn quan gật đầu nói. Chu tướng quân xin đợi một chút. Hoạn quan xoay người đi vào tới tẩm cung. Bên trong tẩm điện của Doãn Đức Phi càng im lặng. Ở góc phòng có đặt hai lư hương đang bốc khói lượn lờ, khiến trong phòng tràn ngập mùi đàn hương. Trên mặt đất thì được phủ thảm tây vực. Trên tường treo đầy gấm tứ xuyên đủ màu sắc. Có một hạt dạ minh châu lớn được đặt trên hộp. Ánh sáng rực rỡ từ viên ngọc tỏa khắp đại điện. Trong đại điện có một tấm vải dày buông xuống chia đại điện thành hai phần. Tám người cung nữ đứng ở ngoài màn chờ đợi thánh thượng và nương nương sai bảo. Mà ở đằng sau tấm vải là một cái giường bằng ngà voi có tơ vàng cuốn quanh. Trên giường là đại đường hoàng đế Lý Uyên đang ôm tuổi trẻ mỹ mạo Doãn Đức Phi ngủ say sưa. Lúc này đã là canh một, nhưng đằng sau tấm vải vẫn vang lên tiếng thánh thót của Doãn Đức Phi. Việc của phụ thân thần thiếp bệ hạ nhất định phải đáp ứng. Nếu không đáp ứng thần thiếp sẽ không chịu bỏ qua. Ái phi yên tâm đi. Phụ thân của nàng là quốc trưởng, chấm làm sao có thể truy cứu. Nghỉ sớm một chút đi. Chấm có chút mệt mỏi. Không được. Bệ hạ phải chính mồm đáp ứng thần thiếp. Nếu không thần thiếp sẽ khóc cho thánh thượng xem. Được, được, được. Chấm chính thức hướng ái phi cam đoan tuyệt đối sẽ không truy cứu việc của phụ thân nàng. Nhất ngôn cửu đỉnh. Đa tạ bệ hạ ngủ đi. Thần thiếp giúp bệ hạ ấm người. Lúc này, phía bên ngoài có vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó có một gã hoạn quan bẩm báo. Bệ hạ, có việc lớn khẩn cấp cần thông báo. Lý Uyên và Doãn Đức Phi vừa mới làm xong chuyện ăn ái, mệt mỏi không chịu nổi. Vậy mà lại có người tới quấy rầy, làm y vô cùng tức giận. Nhưng nghe thấy là việc lớn khẩn cấp, y kìm nén lửa giận, lạnh lùng hỏi. Là việc gì? Khởi bẩm bệ hạ, là trực các Chu tướng quân đến bẩm báo. Chu tướng quân nói là ở Ly Sơn có đốt ba ngọn lửa báo hiệu. Đốt lửa báo hiệu ở Ly Sơn có nghĩa là có kẻ thù từ bên ngoài tới tấn công biên giới. Nếu không phải người đột quyết, thì chính là thổ dục hồn. Nhưng đột quyết và đường triều đang có hiệp ước, có thể bài trừ. Khả năng lớn là người thổ dục hồn xâm phạm. Tuy đây cũng là việc lớn, nhưng Lý Uyên đã mỏi mệt không chịu nổi, có thể tạm thời để đó. Y liền nói. Chấm đã biết, ngày mai sẽ cùng các đại thần thảo luận. Im lặng một lúc, hoạn quan lại cẩn thận nhắc nhở. Bệ hạ, là khói lửa từ tòa bên cháy. Cái gì? Lý Uyên ngồi mạnh xuống. Ly Sơn có hai tòa canh gác. Phía bên phải là để canh gác phía tây và phía bắc. Mà ở bên trái là để canh gác nguy hiểm từ quan đông. Toàn bên trái đốt lửa báo hiệu, có nghĩa là quan trung có địch xâm lấn. Lý Uyên sợ hãi, cuống quýt mặc áo bào vào. Doãn Đức Phi cũng không dám ngủ tiếp. Nàng hô một tiếng, vài người cung nữ lập tức chạy vào thay Lý Uyên mặc áo bào đội khăn. Xong xuôi Lý Uyên mới vội vàng đến ngoại cung. Trực các tướng quân Chu Tuấn vẫn đang chờ ở nơi này. Y thấy Lý Uyên đi ra, liền vội vàng tiến lên bẩm báo. Bệ hạ, khói lửa vừa mới đốt lên chứng tỏ bộ tân quan bên kia đã xảy ra chuyện. Lý Uyên cũng đoán được bộ tân quan gặp chuyện không may. Vậy thì có lẽ là quân tùy xâm nhập quan trung. Điều này khiến trong lòng y vô cùng sợ hãi. Quan trung hư không, Trường An chỉ có 20.000 quân. Nếu là quân tùy tập kích quan trung y phải ứng đối như thế nào? Lý Uyên đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Y lập tức ra lệnh cho thân binh. Nhanh chóng triệu tập 5 vị tướng quốc tới ngự thư phòng gặp chấm. Lý Uyên đã không còn một tia buồn ngủ. Y đơn giản rửa mặt một chút, liền vội vàng đi tới ngự thư phòng. Trên quảng trường của điện võ Đức Tuyết lớn đã được quét sạch sẽ. Năm vị tướng quốc là Bùi Tịch, Trần Thúc Đạt, Tiêu Vũ, Đậu Quý, Độc Cô Trấn đều đã tới. Lúc này bọn họ cũng đã biết việc ở bên trái của Ly Sơn có đốt khói báo hiệu. Tin tức khiến bọn họ cũng rất khiếp sợ. Năm người tụ lại một chỗ thương nghị. Lần trước ta đã nói đem toàn bộ quân đội phái đi ra ngoài quan trung sẽ hư không. Kết quả là không ai nghe ta, ai cũng không chịu khuyên thánh thượng. Hiện tại xảy ra vấn đề, các ngươi nói nên làm thế nào bây giờ? Thanh âm của Bùi Tịch rất lớn, mang theo một tia oán giận. Lúc ấy triều đình đồng ý xuất toàn bộ binh lính của cả nước, ông ta đã cảm thấy không ổn. Nhưng Lý Uyên đang nổi nóng, ông ta cũng không dám khuyên. Định nhờ người khác nói hộ, nhưng lại không ai để ý tới ông ta. Hiện tại quả nhiên là nguy hiểm. Ông ta liền lập tức sinh ra oán giận với những người này. Bốn người khác đều lạnh lùng nhìn ông ta. Bùi Tịch là người giỏi làm những việc đâm lén sau lưng người khác. Cho nên mọi người rất cảnh giác ông ta. Cũng không ai nguyện ý làm bạn với ông ta. Bùi Tịch giận thì cứ giận, không ai để ý. Lúc này trên bậc thang, một gã hoạn quan đi ra cao giọng nói. Thánh thượng có chỉ tuyên năm vị tướng quốc vào yết kiến. Năm vị tướng quốc sửa sang lại quần áo và mũ cùng nhau đi vào điện võ đức. Lúc này ở trong ngự thư phòng đèn đuốc đã được đốt sáng. Có mấy chậu than được đốt lên khiến căn phòng trở nên ấm áp. Lý Uyên chính đang khoanh tay đứng ở trước bản đồ quan trung trầm tư thật lâu không nói. Tham kiến bệ hạ. Năm vị tướng quốc lần lượt cúi người thi lễ. Lý Uyên khoát tay. Các vị ái khanh bình thân ban thưởng ghế ngồi. Đám hoạn quan mang ghế ngồi tới. Mọi người đều an vị, Lý Uyên mới thở dài nói. Nửa đêm gọi các vị tướng quốc tới đây chấm cảm thấy thực có lỗi. Chắc mọi người đều đã biết, ở Ly Sơn có khói báo hiệu. Bây giờ còn chưa rõ tình huống, nhưng chấm thực sự là rất lo lắng. Khả năng lớn là quân tùy thừa dịp quan trung hư không tấn công Trường An. Mọi người xem xét chuyện này nên làm thế nào bây giờ. Năm người đều trầm mặc. Một lát sau Đậu Quý khẽ khom người nói. Bệ hạ, vi thần cho rằng khả năng quân tùy từ Bộ Tân Quan tiến vào quan trung là rất lớn. Hiện tại Bộ Tân Quan hẳn là không còn giữ được. Nếu đã như vậy, nhanh nhất là trưa mai quân tùy sẽ tới được Trường An. Vi thần nghĩ ra được hai phương án có thể khẩn cấp ứng đối. Lý Uyên mừng rỡ. Hiện tại y chỉ hy vọng có người đưa án cách ứng đối tình huống. Đậu Quý trước kia từng đảm nhiệm chức thái thú quận Phù Phong. Ông ta cũng từng xuất lính quân dân chiến đấu hăng hái nửa tháng. Dùng 15.000 quân đội thành công phòng ngự được 100.000 đại quân của Dương Huyền Cảm tấn công. Cho nên ở việc bố trí phòng ngự, ông ta rất có kinh nghiệm. Lý Uyên cực kỳ tín nhiệm tài năng của Đậu Quý, liền vội vàng hỏi. Đậu tướng quốc mời nói. Đậu Quý khẽ mỉm cười nói. Phương án của thần kỳ thực mọi người đều có thể nghĩ ra. Một là thủ thành, hai là cầu viện. Có thể lập tức ra lệnh cho Vũ Lâm quân và Kim Ngô về lên thành phòng ngự. Đồng thời chiêu mộ thanh niên cường tráng của Trường An hỗ trợ phòng thủ. Thần đoán quân tùy sẽ sử dụng kỵ binh nhẹ đột kích mà không có mang theo vũ khí công thành. Cho nên khả năng đánh hạ được thành Trường An là không lớn. Nhưng kỵ binh tùy tiến vào quan trung sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sĩ khí của quân dân. Sẽ dao động sự tin của quân dân đối với đường triều. Cho nên nhất định phải cầu viện, ra lệnh cho quân đội của Thái tử và quân đội của Tần Vương đồng thời quay lại cứu viện. Trần Thúc Đạt đứng bên cạnh nhớn mày nói. Có lẽ mục đích của quân tùy lần này là vây ngụy cứu triều, bức bách chúng ta phải rút quân. Nếu chúng ta ra lệnh cho hai quân trở về tiếp viện, chả phải vừa vặn chúng phải âm mưu của quân tùy sao? Đậu tướng quốc đã nghĩ tới điểm này chưa? Đậu Quý lắc đầu nói. Trần tướng quốc có chút suy nghĩ quá nhiều. Trọng binh của Dương Nguyên Khánh ở phương Bắc. Mà ở Hà Đông lại có 30.000 quân đột quyết đang tàn sát bừa bãi. Đại quân của hắn làm sao có thể rảnh rỗi mà xuôi nam? Cho nên số lượng quân đội đánh lén lần này sẽ không nhiều. Tối đa là 20.000 quân là cùng. Kỳ thực ý của thần chính là tiêu diệt đội quân đánh lén này ở trong địa phận của quan trung. Điều này có thể kích thích khí thế của quân dân. Mặt khác quân đội cũng không cần toàn bộ trở lại tiếp viện. Chỉ cần 50.000 người là đủ. Bùi Tịch cũng tiếp lời nói. Thậm chí chúng ta còn có thể ra lệnh cho Tần Vương theo huyện Thiểm đi lên Hà Bắc, tấn công lại quận Hà Đông, cắt đoạn đường lui của quân tùy đánh lén này. Hoặc là đơn giản mở một quy mô lớn tấn công phương Bắc, cướp lấy quận Hà Đông và quận Giáng. Hai quận này có nhân khẩu đông đúc, nông nghiệp phát đạt. Chiếm được hai quận chính là thu hoạch lớn nhất của chúng ta. Lúc này, Lý Uyên thấy Tiêu Vũ vẫn trầm tư không nói, liền hỏi. Tiêu tướng quốc có ý kiến gì không? Trong ánh mắt của Tiêu Vũ có sự ưu tư. Ông ta chậm rãi nói. Theo vi thần nghĩ, vì sao triều tùy không xuất binh trước đó? Lúc đó, quan nội chưa có bị chiếm lính, Lạc Dương cũng chưa bị vây. Khi đó nếu xuất binh càng có thể kiềm chế chúng ta. Nhưng quân tùy lại cố tình xuất binh vào hiện tại. Chẳng lẽ quân tùy không biết bọn họ sẽ bị bao vây ở Quan Trung hay sao? Chẳng lẽ quân tùy không biết quận Hà Đông sẽ bị quân Đường phản kích tấn công? Sự nghi ngờ của Tiêu Vũ khiến Lý Uyên dường như hiểu ra một ý gì đó. Ý của Tiêu Ái Khanh là... Tiêu Vũ gật đầu nói... Vi thần có bảy thành khắc định quân tùy đã đánh bại quân Đột Quyết. Chỉ có như vậy bọn họ mới dám bất ngờ đánh Trường An. Tiêu Vũ lớn mật phán đoán, khiến Lý Uyên hít một hơi khí lạnh. Nếu là như vậy, thế cuộc hiện tại sẽ phát sinh ra biến hóa. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Có người ở ngoài cửa bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, Thái Nguyên có cấp báo. Đường phong ở Thái Nguyên đã bị phá hủy. Nhưng còn có một chút thế lực đường phong giấu ở Thái Nguyên. Tuy bọn họ không dám có hành động gì, nhưng nếu có những việc lớn xảy ra ở Thái Nguyên, bọn họ đều sẽ truyền về tin tức. Trong lòng của Lý Uyên dâng lên một điểm xấu. Chẳng lẽ là... Y vội vàng ra lệnh. Nhanh chóng trình lên. Một người hoạn quan vội vàng đi vào, dùng hai tay trình lên một phần tình báo. Lý Uyên tiếp nhận tình báo, chỉ thấy trên tình báo có viết. Quân tùy đại thắng, toàn thành Thái Nguyên đang chúc mừng. Trái tim của Lý Uyên lạnh buốt, giống như rơi vào hố băng. Y cười khổ một tiếng, nói với Tiêu Vũ. Quả nhiên là bị Ái Khanh đoán đúng. Quân tùy đã đánh bại quân Đột Quyết. Trong ngự phòng lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Lý Uyên ngồi không yên. Y đứng lên, chắp tay phía sau đi tới gần cửa sổ, nhìn về phía bầu trời đêm. Trong lòng y cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Việc mà y không muốn xảy ra, đã xảy ra. Bệ hạ, việc đầu tiên là phải bảo vệ thành Trường An. Mặt khác có thể xem xét tình huống phát triển mà làm ra quyết định. Đậu Quý đề nghị. Lý Uyên gật đầu quay lại nói với mọi người. Ra lệnh cho Thái tử và Tần Vương cử 50.000 quân quay lại, viện trợ Quan Trung. Y lại hướng Đậu Quý nói. Trọng trách phòng ngự thành chấm liền giao cho Ái Khanh. Phía nam Phong Châu, mặt sông đã bị tuyết lớn bao trùm. Tuyết đã ngừng rơi. Ở phía xa xa, mặt trời đã bắt đầu mọc, ánh nắng ôn hòa chiếu sáng khắp đại địa. Trên mặt sông Hoàng Hà rộng chừng hơn 10 dặm, xuất hiện đông nghịt những chấm đen nhỏ. Từ xa nhìn lại, giống như những hạt vừng nhỏ rơi vãi đầy trên mặt tuyết trắng. Đợi đến khi những điểm đen càng ngày càng tới gần thì mới thấy rõ đó là những chiếc xe trượt tuyết do binh lính tùy tự chế tạo. Mỗi chiếc xe được hai con ngựa kéo chạy băng băng trên mặt tuyết dày. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Hai tuyến phản kích. Ở bên cạnh mỗi chiếc xe trượt tuyết còn có hơn 10 con ngựa chiến chạy theo. Chúng được bọc vải dày ở bụng và chân. Phải làm như vậy, nếu không ngựa chiến chạy thời gian dài trên mặt băng, khí lạnh sẽ khiến bọn chúng không chịu được. Đây là đội quân gồm 15.000 binh sĩ tùy, đại tướng cầm đầu chính là Tổng quản Phong Châu Bùi Nhân Cơ. Lúc này quận Linh Võ đã bị 10.000 quân Đường chiếm lĩnh. Nhiệm vụ của bọn họ chính là xuôi nam đoạt lại quận Linh Võ. Có thể nói, đây là đợt phản kích đầu tiên của quân tùy. Từ lúc ở quận Mã ở quân tùy chiến thắng người Đột Quyết, thì việc bố trí phản kích đường triều đã được toàn diện áp dụng. Trên thực tế, Lúc quân tùy buộc phải rút lui khỏi quận Linh Võ, Dương Nguyên Khánh đã gửi tận tay tới Bùi Nhân Cơ kế hoạch phản kích. Cái gọi là nguy cơ chính là sự kết hợp giữa nguy hiểm và cơ hội. Trong những lúc nguy hiểm mới có thể nhìn ra cơ hội. Sau khi vượt qua nguy hiểm đến từ người đột quyết, bọn họ lại nghênh đón một cơ hội mới. Hầu như trong lòng mỗi tướng sĩ quân tùy đều nghẹn một cuộc khí. Thậm chí, ngay cả lão tướng Bùi Nhân Cơ cũng tràn đầy sát khí báo thù. Đánh tan quân đường, đuổi bọn họ khỏi địa giới của quận Linh Võ. Bùi tổng quận, chúng ta có thể đợi quân đường di chuyển nhân khẩu từ Lũng Hữu và Quan Nam tới quận Linh Võ, rồi sau đó mới chiếm lĩnh quận Linh Võ. Như vậy chẳng phải có thu hoạch lớn sao? Đưa ra câu hỏi này chính là Tần Hoài Ngọc, đi phía sau của Bùi Nhân Cơ. Bùi Nhân Cơ rất thích người tuổi trẻ thông minh hiếu học này, nên luôn mang theo y bên người. Bùi Nhân Cơ khẽ cười nói, quận Linh Võ có đầy đủ nguồn nước tưới, lại là nơi khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu. Nơi đó vẫn được coi là kho lúa của chúng ta. Nếu bị quân đường cướp đi, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề cung cấp lương thực của chúng ta. Điều quan trọng hơn là, chúng ta nhất định phải phối hợp với Sở Vương Điện Hạ thi triển kế hoạch phản kích toàn diện, đánh cho đường triều không còn thái độ kiêu ngạo. Bùi Nhân Cơ thấy Tần Hoài Ngọc vẫn đắn đo suy nghĩ. Ông ta biết y còn không có hài lòng với câu trả lời của mình, cười nói. Cái này giống như việc ngươi và người khác đánh nhau. Bên cạnh đang có rất nhiều người xem. Bao gồm rất nhiều người cần ngươi bảo vệ. Vừa mới bắt đầu, ngươi đã bị người ta đánh ngã. Nhưng ngươi lập tức có năng lực phản kích. Ngươi nói xem, sẽ đợi mấy ngày sau mới đến báo thù, hay là lập tức đánh ngã đối phương. Tần Hoài Ngọc cũng mỉm cười. Tổng quản còn coi ty chức như trẻ con chắc. Ta minh bạch ý tứ của tổng quản. Hiện tại chúng ta phản kích là cổ vũ khí thế của quân dân Đại Tùy đoạt lại nơi có chiến lược trọng yếu. Bùi Nhân Cơ gật đầu. Ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía xa xa. Ông ta có tràn đầy tin tưởng đối với việc đánh tan quân đường đoạt lại quận Linh Võ lần này. Quận Hoài Dương, huyện Uyển Khâu. Một đội kỵ binh 10.000 người đang xuất phát về hướng Nam. Đây cũng là một đội kỵ binh tùy. Đại tướng cầm đầu chính là Tổng quản Hà Nam Từ Thế Tích. Y cũng vừa nhận được mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh, mệnh lệnh y đánh nghi binh Kinh Tương. Đội kỵ binh chạy nhanh trên cánh đồng tuyết vô bờ, dọc theo quan đảo rộng lớn, chạy nhanh về hướng Nam. Hai bên quan đảo là những ruộng lúa mạch mọc thành từng phiến. Lúa mì vụ đông đã được gieo, đang bị tuyết dày bao phủ lấy, chỉ đợi đến đầu xuân là nảy mầm. Phía xa xa là từng toàn thôn trang bị vây quanh bởi những con sông và rừng cây. Lúc này đã là sáng sớm, thôn trang dần dần bốc lên khói bếp. Từ Thế Tích mím môi không nói được một lời. Trong khoảng thời gian tâm tình của y không được tốt lắm. Sau khi đại chiến Trung Nguyên, y gần như không có chuyện để làm. Bất kể là cuộc viễn chinh Triều Tiên, hay là trận chiến chống lại đột quyết ở quận Mã Ập, đều không có phần của y. Y cảm giác mình đã bị gạt ra ngoài. Đương nhiên, Từ Thế Tích cũng hiểu mấu chốt là quân tùy chưa có ý định tấn công Thanh Châu. Nếu không mình cũng sẽ không trở thành nhàn nhã như vậy. Trong lòng y mặc dù có điểm bất bình nhưng dù sao y cũng là tổng quản cả một phương, nên phải chấp hành đại cục. Phục tùng sự chỉ huy của Dương Nguyên Khánh. Đội ngũ đi về phía trước một đoạn đường cách huyện Uyển Khâu còn không xa. Từ Thế Tích thấy một khu rừng tùng rậm rạp ở bên đường. Tuy trên rừng tùng có đầy tuyết đọng, nhưng rừng cây vẫn còn tương đối khô ráo. Y lập tức dùng roi ngựa ra hiệu, mọi người đi vào rừng cây tùng nghỉ ngơi. Hơn 10 người thám báo đi tới trước rừng tùng, một lát sau đi ra liền hô to. Tổng quản, trong này an toàn, có thể dừng chân nghỉ ngơi. Đội kỵ binh liền ly khai quan đảo, dẫn ngựa đi vào rừng cây tùng. Trong rừng cây tùng tràn ngập mùi nhựa thông thơm ngát. Khắp nơi to y, a, những đống tuyết đọng. Đây là tuyết từ trên cây rơi xuống. Phần lớn là khô ráo. Trên mặt đất thì bị phủ đầy lá thông. Bọn lính tìm chỗ để nghỉ ngơi, rồi cho ngựa ăn uống. cỏ khô và nước lấy ra từ trong túi đã bị đông lạnh như băng. Bọn họ lấy ra bánh mì và thịt dê, rắc lên chút muối và hạt tiêu, liền ăn ngấu nghiến. Lại lấy ra bình nước uống mấy ngụm, thấp giọng đàm luận đại chiến ở quận Mã Ấp. Đây là việc mà tất cả mọi người đều quan tâm. Từ Thế Tích cũng ngồi ở dưới một thân cây, từ từ ăn lương khô. Trong lòng y vẫn đang suy nghĩ việc tấn công Thanh Châu. Y có một loại dự cảm, sau khi giải quyết xong việc về Đột Quyết, bước tiếp theo rất có khả năng là Sở Vương sẽ chiếm lấy Thanh Châu. Lúc này, phó tướng của Từ Thế Tích là Cao Tử Khai ngồi ở bên cạnh cười nói. Tổng quản, sao chúng ta không đơn giản chiếm lấy Kinh Tương, cần gì phải đánh nghi binh cho mệt? Dựa vào 10.000 kỵ binh này mà muốn đơn giản chiếm lấy Kinh Tương. Từ Thế Tích liếc mắt nhìn y một cái, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng việc chiếm lính chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lạc Dương có 200.000 quân đường bao vây. Một khi bọn họ đánh chiếm được Lạc Dương, bước tiếp theo chính là thâu tóm Trung Nguyên. Ngươi cho rằng bọn họ chiếm Trung Nguyên, còn chúng ta thì ung dung giữ lấy Kinh Tương sao? Cao Tử Khai gãi đầu. Điều này cũng đúng. Kinh Tương và triều tùy của chúng ta không có biên giới kéo dài. Triều đình đưa công văn đều không qua được nơi đó. Chiếm lính được một thành thì không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Cần phải quan tâm các vấn đề như sĩ tộc địa phương có ủng hộ ngươi hay không. Dân chúng ở đây có nguyện ý chịu ngươi cai quản hay không. Quan viên có trung thành hay không. Còn việc giải quyết lương thực cho quân đội phải làm như thế nào. Đây đều là những vấn đề lớn. Năm đó, Dương Huyền Cảm chiếm lính Quan Trung, người Quan Trung có quy thuận ý hay không? Cuối cùng còn không phải là thất bại thảm hại hay sao? Còn có, chúng ta lính Hà Bắc chỉ là chiếm lính mà thôi. Để chân chính khống chế Hà Bắc, khiến người Hà Bắc quy thuận, không biết Sở Vương Điện Hạ đã tốn không biết bao nhiêu tâm cơ, hao phí hết bao nhiêu tiền của lương thực. Đến hiện tại mới có thể thay đổi quan trường ở Hà Bắc. Quá trình đã mất một năm. Từ Thế Tích nói đến đây, lại thở dài. Còn có Trung Nguyên. Kỳ thực cũng là chuyện phiền toái. Đến lúc chúng ta rút lui, ngươi xem có ai giữ lại chúng ta. Lúc quân đường tới, ngươi xem có ai đứng lên phản kháng. Người Trung Nguyên vẫn còn trung thành với quân Ngõa Cương. Nếu quân Ngõa Cương còn tồn tại, chỉ sợ chúng ta muốn cướp lấy Trung Nguyên, sẽ là rất khó. Điều này, ta là người hiểu rõ nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà Điện Hạ cho phép ta lưu lại Trung Nguyên. Cao Tử Khai cúi đầu trầm tư một lát, lại hỏi. Nói như vậy, việc Lý Mật rời khỏi Trung Nguyên là thất sách có phải hay không? Hoàn toàn trái lại. Từ Thế Tích cười cười. Tuy địch nhượng thiển cận, nhưng y lại là người trượng nghĩa. Có thịt thì mọi người cùng ăn, có tiền thì mọi người cùng dùng. Đánh địa chủ, đoạt nhà kho của quan, chia lương thực cho người nghèo. Cho nên, dân chúng Hà Nam rất ủng hộ việc y xuất lính quân Ngõa Cương. Nhưng Lý Mật lại cho rằng địch nhượng làm như vậy là đắc tội với sĩ tộc, không thành được đại sự. Cho nên Lý Mật đã giết y, tự lập làm Ngụy Vương. Tuy vậy, việc giết địch nhượng khiến y không thể tồn tại ở Trung Nguyên được, chỉ phải rời về Giang Nam. Một mặt là trốn tránh sự uy hiếp của Tùy Đường. Một mặt khác là muốn tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của sĩ tộc phía Nam. Tuy Cao Tử Khai cũng xuất thân là danh môn cao thì ở Bắc Hải, nhưng y là một viên võ tướng, chỉ biết phục tùng nhiệm cơ cơ hơ u v quy quy a, bao giờ suy nghĩ đến đại cục như vậy. Hôm nay nghe lời luận bàn của Từ Thế Tích khiến trong lòng y hiểu rõ rất nhiều việc. Cao Tử Khai yên lặng gật đầu nói. Ty chức đã hiểu. Về sau mong được từ tổng quản chỉ giáo nhiều hơn nữa. Ty chức rất muốn biết rõ những việc như vậy, không muốn chỉ cắm đầu vào đánh giặc. Từ Thế Tích vỗ vỗ bả vai y cười nói. Nhân tiện đây ta cho ngươi một vấn đề để ngươi suy nghĩ. Đó là vì sao Điện Hạ không trực tiếp chiếm Thanh Châu, giúp nạn thiên tài mà là khiến nạn dân của Thanh Châu chạy tới Hà Bắc rồi mới giúp. Hai lông mày của Cao Tử Khai nhíu lại, đau khổ suy nghĩ vấn đề này. Từ Thế Tích chỉ cười nói. Vừa đi vừa nghĩ.

thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Công phá thành ngoài. Được rồi. Ngươi đã không chấp nhận thì ta cũng không miễn cưỡng. Nếu ngươi nghĩ thông suốt thì lại có thể theo ta. Ta sẽ hoan nghênh ngươi. Nói xong, Dương Nguyên Khánh không để ý đến ông ta nữa. Hắn giục ngựa đi theo Trình Giảo Kim tới nhà kho. Xung quanh nhà kho có vài chục tên lính thủ vệ đứng canh. Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào trong. Bên trong nhà kho là một hàng dài những căn nhà trệt. Mỗi căn lại có cửa nhỏ thông với nhau. Trong mỗi gian phòng đều chất đống các loại vật phẩm, có mấy chục dương lớn chứa tiền đồng, đều là khai nguyên thông bảo mới được đúc. Loại tiền này cũng được lưu thông tại triều tùy, tính ra cũng khoảng mấy nghìn quan, còn có mấy chục nghìn thất vải lụa, chất đầy 5-6 gian phòng, bên cạnh đó còn có mấy dương chứa bạc, ước chừng cũng phải 3.000 lượng. Roi quất ngựa của Dương Nguyên Khánh chỉ vào đống tiền của, nói với Trình Giảo Kim. Những thứ này đều mang ra phân phát cho các huynh để đi, xem như là ta khao thưởng cho bọn họ. Trình Giảo Kim mừng rỡ. Anh ta sớm đã muốn lấy đống vật tư này rồi, chỉ có điều quân kỷ của quân tùy nghiêm minh nên anh ta không dám. Bây giờ Dương Nguyên Khánh đã mở lơ, o, y, t, hơ, y, anh ta liền không khách khí gì nữa. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Ta cảnh cáo ngươi trước. Những thứ này là để khao thưởng cho các huynh đệ. Ngươi chỉ được một phần trong đó. Nếu như ngươi dám lấy thêm một lượng bạc thì ta sẽ lột ra ngươi treo ở quân nha đó. Trình Giảo Kim chợt nhớ tới cảnh tên huyện lệnh huyện phòng tử bị lột ra kia. Anh ta lập tức sợ hú hồn, vội vàng nói. Ty chức không dám, ty chức đã thay đổi hoàn toàn, không tham tiền nữa. Dương Nguyên Khánh chẳng muốn để ý tới anh ta nữa. Hắn đi tới phía cuối nhà kho. Nói đúng ra thì nơi này không phải là nhà kho mà là một nơi để vật tư lẫn lộn, diện tích rất lớn, chất đầy các loại vật tư một cách hỗn loạn, nào là trống lớn của huyện nha, nào là gậy công sai của đám nha dịch, rồi cả giường chiếu vân vân. Nhưng ở bên trong cùng lại có một đống thang dài được xếp một cách chỉnh tề, ước chừng có khoảng hơn 100 cái, phần lớn đều dài khoảng 4-5 trượng, rộng rãi vững chắc. Đây không phải là thang bình thường mà chính là thang dùng để công thành, phía trên đầu mỗi cái thang đều có thêm móc sắt. Phát hiện bất ngờ này khiến Dương Nguyên Khánh rất vui vẻ. Hắn vội quay đầu lại. Gọi huyện lệnh tới đây cho ta. Rất nhanh sau đó, Vi Nghĩa Tiết vội vàng đi tới. Dương Nguyên Khánh chỉ vào đống thang rồi hỏi. Mấy cái thang này ở đâu ra vậy? Vi Nghĩa Tiết liền vội vàng khom người nói. Khởi bẩm điện hạ. Đây là thang dùng để tu sửa tường thành Hàm Dương hồi đầu năm được mượn từ Trường An. Do tường thành phía bắc còn một đoạn chưa sửa xong nên mấy cái thang này tạm thời được giữ ở đây. Dương Nguyên Khánh đã không thể kìm nén niềm vui sướng trong lòng. Có những chiếc thang công thành này, hắn lập tức có thể tấn công Trường An lần thứ hai. Hắn nhất định phải khiến cho Lý Thế Dân buộc phải rút quân trở về. Cho dù không được như vậy thì cũng phải khiến ý gánh chịu tội danh kháng chỉ. Dưới trời đêm lạnh lẽo đầy tuyết rơi, quân tùy lại một lần nữa xuất phát, trùng trùng điệp điệp thẳng tiến về Trường An. Dưới ánh trăng vằng vặc, những bông tuyết như sáng lên rực rỡ, trên người binh lính quân tùy bó chặt áo lông đón những cơn gió lạnh thấu xương, anh dũng tiến thẳng về phía trước. Sĩ khí ngất trời. Ước chừng vào lúc canh ba, 10.000 kỵ binh quân tùy đã vượt qua Trung Vị Kiều, cách Trường An chưa đầy 10 dặm. Lúc này trên đầu thành Trường An chỉ còn lại 10.000 kim ngô vệ để phòng thủ, toàn bộ Vũ Lâm quân đã lui lại trấn giữ cung thành. Nhưng triều đường cũng đã ý thức được Dương Nguyên Khánh rất có thể sẽ quay trở lại. Do đó, bọn họ đã nhanh chóng chiêu mộ 40.000 thanh niên cường tráng rồi trang bị vũ khí cho họ. Lúc này, mấy chục nghìn thanh niên cường tráng vừa được võ trang đều tập trung tại Dũng Đạo Lý ở giữa nội và ngoại thành, ai nấy đều dùng thảm bọc người chen chúc nhau ngồi từng đám bên cạnh lửa trại. Có người thì ngủ, cũng có người đang ngồi xì xào nói chuyện phiếm. Đậu Quý đứng trên đầu nội thành, nhìn đám dân phu chưa qua huấn luyện này trong lòng đầy lo lắng. Bọn họ liệu có thể ngăn cản nổi sự tấn công mãnh liệt vào thành của quân Tùy được hay không? Vào lúc canh ba cũng là lúc lạnh nhất ban đêm, gió lạnh thấu xương, 10.000 kỵ binh quân Tùy lặng lẽ di chuyển han chóng trên quan đảo tiến quân về thành Trường An. Lúc này bọn họ cách thành Trường An càng lúc càng gần, dưới ánh sao thưa thớt của buổi đêm đã có thể thấy rõ tường thành dài rằng rặc ở phía đằng xa. Lúc này trong đêm đen, một gã thám báo chạy gấp tới, rất nhanh đi tới trước mặt Dương Nguyên Khánh. Anh ta ngồi trên ngựa, khom người nói. Khởi bẩm điện hạ, quân Đường phòng thủ chủ yếu ở thành Tây và thành Bắc, ở thành Nam và thành Đông rất ít người nhưng có thể nhìn thấy trên đầu thành lờ mờ xuất hiện ánh lửa, chắc là trong các đường thông của tường thành còn ẩn nấp không ít người. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Điều này chắc chắn là triều đường đã động viên thanh niên trai tráng trong thành tham chiến rồi. Vũ khí trong kho quân khí đầy đủ, có thể nhanh chóng vũ trang cho đại quân 100.000 người. Xem ra triều đường cũng không ngu xuẩn, bọn chúng đã nhận ra mình sẽ lại tấn công Trường An. Điện hạ, phải đánh thế nào? La Sĩ Tín thấp giọng hỏi. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú thành Trường An một lúc rồi cười lạnh một tiếng. Quân Đường hiện giờ là đau chỗ nào chỉ chỗ đó, về căn bản sẽ không hấp thu bài học nên ta vẫn cứ sử dụng phương pháp dương đông kích tây. Ta sẽ đánh thành Tây để hấp dẫn chủ lực của quân địch, ngươi dẫn theo 1.000 huynh để tấn công thành Đông. Ti chức đã hiểu. La Sĩ Tín chạy như bay, trong đêm đen có thể nghe thấy tiếng quát thật lớn của anh ta. Doanh thứ nhất và doanh thứ hai đi theo ta. Quân đội bắt đầu chia làm hai bộ phận. La Sĩ Tín dẫn 1.000 kỵ binh chạy nhanh về phía đông, bọn họ mang theo 30 cái thang công thành. Đội ngũ còn lại tiếp tục chậm rãi mà đi. Lúc còn cách Trường An khoảng 3 dặm, hắn liền lờ mờ nghe thấy trên đầu thành truyền đến tiếng chuông chói tai, trong đêm đen tĩnh mịch có thể nghe thấy rõ mồn một. Đây chính là thủ thành quân Đường gõ chuông cảnh báo vì phát hiện quân địch. Đầu thành Trường An đã rất lộn xộn, 50.000 tân binh thanh niên trai tráng chen chúc nhau lên thành. Dưới tiếng mắng chửi của quan quân, từng tốp binh lính chạy lên đầu thành, còn Kim Ngô vệ thì nhanh chóng lui vào trong nội thành, tạo thành tuyến phòng ngự thứ hai. Mặc dù chiêu mộ được 50.000 tân binh thanh niên trai tráng, hơn nữa còn có không ít người từng là phủ binh của triều Tùy trước đây nhưng đã từng đi lính không có nghĩa là bọn họ có thể nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu. Không huấn luyện, binh lính không thể là binh lính chính thức được. Với những binh lính như vậy thì chỉ huy không thể nhanh chóng, mệnh lệnh không thể thực hiện. Trên thực tế, bọn họ không khác là mấy với một đám ô hợp. Hơn nữa bây giờ còn là ban đêm, binh lính chen chúc nhau chi chít trên tường thành phía tây, bọn họ căng thẳng nắm chặt trường mâu, hàng trước là những người tay cầm cung tiễn, vẻ mặt ai nấy hoảng sợ quan sát động tĩnh bên ngoài thành. Phụ trách chỉ huy nhánh quân Đường này là Hồng Lư Tự Khanh, quận vương Vĩnh An Lý Hiếu Cơ. Anh ta cưỡi trên một con chiến mã, tay cầm một ngọn giáo, bên người dẫn theo hơn 100 thân binh. Trên thành lúc này vô cùng hỗn loạn khiến anh ta cực kỳ nôn nóng, càng không ngừng lớn tiếng quát to. Không được đứng lộn xộn. Các đại tướng lãnh binh quản thúc binh lính của mình căn cứ theo khu vực phân chia ban ngày để phòng ngự. Dù anh ta hô đến khản cả giọng nhưng trong sự ồn ào như vậy thì tiếng gào thét của anh ta chỉ có hơn 1.000 người ở gần đó có thể nghe thấy. Giọng Lý Hiếu Cơ cũng đã khản đặc rồi, nhưng trên tường thành vẫn cứ hỗn loạn như trước, càng khiến anh ta thêm uể oải vô cùng. Thật ra thì điều này cũng khó trách, việc chỉ huy quân đội trên cả chục nghìn người thế này từ trước đến nay đều phải dùng đến trống trận và cờ lệnh. Những tân binh mới thu thập lúc trời đã tối này, ngoài việc mặc bộ khôi giáp bên ngoài ra thì trên thực tế thì bọn họ căn bản chưa từng trải qua bất kỳ sự huấn luyện nào, ngay cả quân lệnh cơ bản nhất cũng không hiểu chứ đừng nói tới việc đánh trận vào ban đêm. Quân đội như vậy chẳng qua cũng là tự lừa mình dối người mà thôi. Trong đêm đen kỵ binh quân Tùy đang chậm rãi đi đến. Dương Nguyên Khánh thấy trên tường thành Tây dài hơn 10 dặm là chi chít những binh lính, dưới ánh sáng của những ngọn đuốc chiếu xuống trông có vẻ khá đồ sộ. Hắn bỗng nhiên cười quay đầu lại, rồi cao giọng ra lệnh. đến thành Nam. 9.000 kỵ binh lập tức theo hắn chạy về phía thành Nam, trên thành Tây ngay sau đó là một cảnh hỗn loạn với những tiếng chửi, tiếng nguyền rủa. Mấy chục nghìn quân phòng thủ cũng chạy theo quân tùy ở dưới về phía thành Nam, cả đám người trong đêm tối chạy loạn khiến Lý Hiếu Cơ căng thẳng đến mức hét to. Không được hỗn loạn, tất cả tướng lính phải quản tốt binh lính của mình. Nhưng sự chỉ huy của anh ta không hề có hiệu quả. Không ai nghe anh sự chỉ huy của anh T, A, Cơ, A. Lúc này, một tên lính chạy tới cao giọng nói. Vương gia, đậu tướng quốc bảo ngài khống chế quân đội, không được để hỗn loạn. Lý Hiếu Cơ tức giận đến mắng to. Đám ô hợp này làm sao ta có thể chỉ huy đây? Có bản lính thì bảo ông T, A, Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, Nơ, Đây, ta mặc kệ. Trên tường nội thành Đậu Quý nhìn mấy chục nghìn binh lính trên thành ngoài hỗn loạn, không có trật tự gì, ông ta không khỏi thở dài. Đêm này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này quân tùy vừa mới chạy vội tới thành Nam lại bỗng nhiên quay ngược trở lại thành Tây, trên đầu thành lại càng trở nên đại loạn, mấy chục nghìn binh lính mệt mỏi lại lần nữa chạy về phía thành Tây. Ngay lúc Dương Nguyên Khánh dùng phương thức trêu đùa khiến đám quân thủ thành chạy qua chạy lại như vậy, La Sĩ Tín dẫn 1.000 quân tùy đã tới thành Đông. Do quân chủ lực của triều đường gần như đã bị hấp dẫn kéo về thành Tây nên hơn thành Tây dài hơn 10 dặm của thành Đông lúc này chỉ còn không tới 5.000 quân phòng thủ đứng thưa thớt trên đầu thành, do Thái Thường Tự Khanh Lý Trọng Văn xuất lính. Dựa theo sự phân công trước đó, bốn mặt Trường An đều có một đại thần có thể dẫn binh đánh giặc phụ trách, ngoại trừ thành Bắc là do trưởng Tôn Thuận Đức dẫn 10.000 vũ lâm quân trấn thủ bên ngoài thì thành Nam là do Điện Trung giam đậu quản trấn giữ, thành là Hồng Lư Tự Khanh Lý Hiếu Cơ phụ trách, còn coi giữ quân ở thành Đông là do Thái Thường Tự Khanh Lý Trọng Văn thống lĩnh, tất cả đều được Đậu Quý tướng quốc thống nhất chỉ huy. Do quân tùy là từ mặt Tây mà đến nên trọng tâm phòng ngự tập trung ở thành Tây, còn lại thành Nam và thành Đông mỗi nơi chỉ bố trí 5.000 người. Vốn ban đầu suy nghĩ nếu quân tùy chuyển hướng đánh thành Nam hoặc thành Đông thì quân đội có thể nhanh chóng di chuyển đến thành Nam và thành Đông để đối phó, như vậy vừa có thể tập trung binh lực phòng ngự lại vừa có khả năng linh hoạt cơ động trợ giúp. Suy nghĩ này rất đúng, rất chu toàn, nhưng bọn họ lại không ngờ quân tùy sẽ nửa đêm quay ngược trở lại, càng không ngờ đến việc chỉ huy tân binh lại khó khăn đến vậy. Cách hai dặm bên ngoài, La Sĩ Tín đang chăm chú nhìn quân trấn thủ trên đầu thành. Trên tường thành dài hơn 10 dặm, quân trấn thủ chủ yếu phân bố ở phần phía nam và phần giữa, còn phần phía bắc thì quân trấn thủ khá ít, chỉ vẻn vẹn có khoảng mấy trăm người. La Sĩ Tín suy nghĩ giây lát rồi vẫy tay một cái, thiên tướng Đồng Học Minh bước nhanh về phía trước, khom người thi lễ. Xin tướng quân chỉ bảo. Ngươi mang 700 huynh đệ đến mặt nam đánh nghi binh, đợi ta lên thành từ phía mặt bắc thì ngươi lập tức quay lại chi viện. Tuân lệnh. Đồng Học Minh dẫn 700 người nhanh chóng đi về phía mặt nam, bên cạnh La Sĩ Tín lúc này chỉ còn lại 300 người. La Sĩ Tín lại dặn dò hai tên lính. Hai người đi thăm dò địa hình dưới thành, đừng để bị phía trên phát hiện. Hai người đáp lại một tiếng rồi xoay người mượn bóng đêm đen tối đi về phía tường thành, lúc nhanh, lúc chậm, dần dần tới sát bờ sông bảo vệ thành, vượt qua con sông, đứng sát vào tường. Lúc này ánh mắt La Sĩ Tín hướng về phía mặt nam, chăm chú quan sát tình hình bên kia. Đột nhiên trên đầu thành truyền đến tiếng chuông rồn rập, xanh, xanh, xanh cơ, o, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, lớn tiếng quát to. Quân trấn thủ đầu thành nhanh chóng chạy về mặt nam, hẳn là Đồng Học Minh ở mơ, a, t, a, mơ, đã thu hút sự chú ý của quân trấn thủ trên thành. La Sĩ Tín nhìn chăm chú đầu thành, đợi cho quân trấn thủ trên thành chạy được khoảng 4-5 dặm, anh ta thấp giọng ra lệnh. Theo ta lên. 300 tên lính đã xoay người xuống ngựa, khiêng theo hai cái thang công thành đi theo La Sĩ Tín chạy về phía tường thành. Tướng quân ở bên này. Hai tên lính dưới thành thấp giọng hô lên. Sông đào bảo vệ thành đã đóng băng rắn chắc, bọn họ xông qua sông đào bảo vệ thành rồi đem thang công thành gây trên tường thành, bỗng nhiên trên đầu thành truyền đến một tiếng hô to. Có địch. Ngay sau đó, tiếng một mũi tên bay, vèo bắn tới trúng ngay vai của một tên lính quân tùy khiến anh ta hét thảm một tiếng, xoay người ngã xuống đất. La Sĩ Tín giận dữ, cầm một cây đại thiết nhanh chóng leo lên đầu thành, mấy chục tên lính quân tùy ở phía sau cũng theo anh ta xung phong về phía trước, binh lính đầu thành cũng không phải toàn bộ chạy về mặt nam để phòng ngự mà còn có hơn 200 người, vừa rồi là một binh lính tuần tra nhìn thấy bọn họ. Tiếng la của đám lính gác kinh động đến thủ binh, bọn họ từ bốn phương tám hướng chạy lên, mấy tên lính bắt lấy cái móc sắt trên đầu của thang công thành, ra sức đẩy xuống. Đúng lúc này, La Sĩ Tín đã nhảy lên được đầu thành, hét lớn một tiếng, rồi dùng thiết thương đâm tới, phúc, phốc, phốc. Ba phát liền đâm xuyên qua cổ họng của ba tên lính. Mười mấy tên lính từ bốn phía đồng loạt lao lên. Hơn 10 cây trường mâu cùng lúc đâm về phía La Sĩ Tín. Sát khí của anh ta đột nhiên bùng phát, đại thiết thương quét ngang, hơn 10 thanh trường mâu lập tức bị thương của anh ta đánh gãy. Anh ta giống to một tiếng, vọt vào giữa đám lính địch, đại thiết thương bay lượn lên xuống, dũng mãnh vô biên không gì cản được, chỉ thoáng chốc đã có gần 30 người bị anh ta đâm chết, nằm trên mặt đất. Binh lính quân đường trên thành ngoại trừ Lữ Soái và hai gã đội trưởng là lão binh ra còn lại đều là tân binh, bọn họ chưa từng nhìn thấy một mãnh tướng hung ác và tàn bạo như vậy, trong khoảnh khắc đã giết chết mấy chục người. Ngay cả Lữ Soái và đội trưởng cũng chết trong tay anh ta giống hệt như sát thần giáng lâm khiến bọn họ sợ tới mức hồn siêu phách tán, thét lên một tiếng rồi cả đám quay đầu bỏ chạy. Lúc này, thủ hạ của La Sĩ Tín nhanh chóng trèo lên thành chiếm lĩnh khu vực phía trên thành Bắc. Mấy tên lính đốt hỏa tiễn cùng bắn lên bầu trời đêm. Mấy mũi hỏa tiễn xẹp ngang qua bầu trời đêm thâm trầm như những bong hoa lửa trong đêm đen. Bên ngoài thành Tây, Dương Nguyên Khánh dẫn kỵ binh từ đầu đến cuối vẫn không phát động tấn công. Hắn hãm chân mấy chục nghìn quân ở thành Tây, bỗng nhiên có một binh lính chỉ về phía mặt đông hô to. Điện hạ mau nhìn kìa, là hỏa tiễn. Dương Nguyên Khánh cũng nhìn thấy hơn 10 hỏa tiễn bay xẹt qua bầu trời đêm, đây là tín hiệu La Sĩ Tín đã thành công. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hô to một tiếng, đi. Hắn quay đầu ngựa lại rồi chạy về phía thành đông, 9.000 kỵ binh theo hắn hăng hái chạy về phía thành đông. Không chỉ có Dương Nguyên Khánh nhìn thấy, Đậu Quý ở trên nội thành cũng thấy hỏa tiễn. Ông ta cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ quân tùy đã giết lên đầu thành hay sao? Ông ta lập tức phản ứng lại, gấp đến độ hô to. Lệnh cho quân đội trên thành ngoài nhanh chóng trợ giúp thành đông. Trên thành đông tiếng kêu rung trời, Lý Trọng Văn dẫn mấy nghìn quân đánh về phía 300 người của La Sĩ Tín. La Sĩ Tín hét lớn một tiếng rồi tiến lên nghênh chiến, 300 binh lính đứng vững dưới sự tấn công của binh lính quân đường trên đầu thành là sự chém giết thảm khốc. Đại thiết thương của La Sĩ Tín như bão tố, nơi nào nó đi qua thây ngã khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Còn 300 binh lính còn lại thì từ hai bên phối hợp tác chiến, 100 người dùng tấm chắn phòng ngự làn mưa tên phóng ra từ đầu tê. Hơ A, nơ, hơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, bay tới, 200 người còn lại cùng La Sĩ Tín chiến đấu kịch liệt với quân đường, đẩy lui binh lính quân đường về phía sau. Lúc này thiên tướng Đồng Học Minh cũng dẫn 700 người chạy tới, bọn họ vác theo hơn 10 cái thang công thành, nhanh chóng đặt lên đầu thành, sau đó gia nhập vào vòng chiến. Với gần 1.000 binh lính quân tùy gia nhập vòng chiến, quân đường trên thành đông đã không thể ngăn cản được nữa. Bọn họ đều là tân binh, rất nhiều trong đó là tiểu nhị, là người làm công ở khu chợ phía Tây, đại bộ phận đều chưa từng trải qua sự thảm khốc trên chiến trường. Khi bọn họ thấy thi thể chất đầy đất, đầu người lăn lông lốc dưới chân thịt nát bay tứ tung thì bọn họ cuối cùng cũng không thể khống chế được nỗi sợ hãi cực độ trong lòng, sĩ khí tan rã. Mấy ngàn quân trấn thủ quay đầu chạy trốn, có người chạy về phía thành Nam và thành Tây, có người trực tiếp chạy như điên xuống phía dưới thành rồi ven theo hành lang tường thành. La Sĩ Tín đã giết đến tòa thành đã bị đốt cháy một nửa ban ngày, mười mấy tên lính kéo tay quay cửa sắt, tay quay chuyển động, theo đó một tiếng ầm ầm vang lên, cửa Xuân Minh của Trường An lúc này chậm chậm mở ra. Đặc điểm lớn nhất của tường thành Trường An là có thành trong và thành ngoài, ở giữa hai thành là một hành lang rộng chừng 5 trượng. Việc xây dựng hai tường thành song song vốn không phải là để phòng ngự, mà là để cho đế vương xuất hành được dễ dàng. Ví như đường Huyền Tông Lý Long Cơ mang theo Dương Quý Phi đi Hồ Khúc Giang du ngoạn thì đường đi chính là hành lang kẹp giữa hai bức tường này. Thành trong và ngoài của thành Trường An không hề thiên về phòng ngự giống như thành Đại Lợi ở Phong Châu. Giữa thành trong và thành ngoài của Đại Lợi là dùng đường núi hiểm trở trên thành đá để liên hệ. Một khi thành ngoài bị công phá thì lập tức thiêu hủy đường núi, trong ngoài sẽ hoàn toàn bị ngăn cách, không có nhược điểm gì. Còn ở giữa thành trong và thành ngoài thành Trường An lại không có đường núi hiểm trở như thế, nhất định phải đi qua cổng thành, cho nên nếu như lợi dụng hành lang để phòng ngự thì quả là không thực tế chút nào. Một khi thành ngoài bị phá thì việc phá thành trong tương đối mà nói sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947. Công phá thành Trường An. Chỉ cần chiếm được thành ngoài liền có thể trực tiếp dùng chùy công thành để phá cửa xông vào trong thành, cũng có thể dùng cung tên từ bên trên thành ngoài bắn phá quân trấn thủ trong thành nhằm yểm trợ binh lính dùng thang công thành trèo lên tường thành, thậm chí còn có thể dùng thang dài trực tiếp bắc qua giữa hai bức tường thành, có rất nhiều phương pháp để công thành. Nhưng nguy cơ của thành trong đêm nay lại là một tình huống không thể tưởng tượng được. Đậu Quý chưa từng hận chính bản thân mình nhiều như tối nay. Ban ngày ông ta chiêu mộ binh lính, chỉ hận không thể chiêu mộ tất cả thanh niên trai tráng trong thành Trường An này. Nhưng vào lúc này, 50.000 tân binh hỗn loạn lại khiến cho ông ta lâm vào cảnh khốn cùng. Thông tin thành ngoài thất thủ khiến quân trấn thủ trong thành khủng hoảng. Lòng quân sụp đổ, mấy chục nơi gơ, hơ, y, nơi quy, u, a, nơi đường tranh nhau chạy trốn xuống thành, bọn họ lao như điên tới cửa Minh Đức khiến cho cửa Minh Đức trong đêm tối chật ních người chen chúc nhau vào thành. Bọn họ chen lấn xô đẩy khiến tốc độ vào thành chậm như rùa, tiếng chửi rùa, tiếng la khóc, tiếng cầu khẩn càng khiến cho cửa thành hỗn loạn. Đậu Quý đứng trên đầu thành bên trong quát lớn ra lệnh. Đóng cửa thành. Mau đóng cửa thành. Cửa thành đã mấy lần muốn đóng lại nhưng đã bị mấy chục nghìn binh lính gắt gao cản trở, căn bản không thể đóng lại được. Lòng Đậu Quý nóng như có lửa đốt, ra lệnh cho binh lính Kim Ngô về tiến lên xua đuổi. Lúc này, ông ta đã có thể lờ mờ nhìn thấy quân tùy từ thành đông đuổi tới, nghe thấy tiếng vó ngựa lao nhanh từ phía tây, như sấm rền đang nổ vang ngoài thành. Đậu Quý căng thẳng đến mức độ dậm chân. Không đóng được cửa thành, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên tường thành phía đối diện xuất hiện một nhóm lớn binh lính quân tùy. Đây chính là mấy trăm quân tùy dùng thang công thành leo lên, lúc này đã không còn bất cứ tường ngoài thành phòng ngự gì nữa. Hai mắt Đậu Quý bỗng dưng mở trừng lên, ông ta nghĩ tới một tình huống vô cùng đáng sợ. Quả nhiên, mấy trăm quân tùy vọt vào tòa thành, chỉ nghe tiếng cầu treo ngoài thành ầm ầm được thả xuống, Đậu Quý lui về phía sau hai bước, ông ta bị sợ đến ngây cả người ra. Lúc này, có mấy chục binh lính Kim Ngô vệ vội vã chạy đến, viên giáo ấy cầm đầu vội la lên. Tướng quốc đi mau, thành sắp bị phá rồi. Đậu Quý ngơ ngác đứng như trời trồng ở đó, ông ta bất sơ, dơ quy quy o. Quy quy, nơ, gơ, cơ, u, v, quy quy, như lơ, a, ca, hơ, o, nơ, gơ, nghe thấy gì hết, giống như linh hồn của ông ta đã bay đi vậy. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ thành Trường An lại bị dễ dàng công phá đến vậy. Đây là trách nhiệm của ông ta là tội nhân thiên cổ của đại đường. Đậu Quý bỗng nhiên rút kiếm ra, quét mạnh lên cổ, viên giáo ấy mau tay nhanh mắt liền một phát bắt được cánh tay Đậu Quý, sau đó đoạt kiếm trong tay ông ta. Giáo ấy cũng bất chấp Đậu Quý có chấp nhận hay không liền cõng ông ta lên lưng rồi chạy xuống dưới thành. Lúc này, ngoài cửa Minh Đức, cửa thành chậm rãi mở ra, Dương Nguyên Khánh xuất lính kỵ binh quân tùy tiến vào. Binh lính quân đường như ong vỡ tổ, sợ hãi la hét. Người ngã ngựa đổ chạy như điên ra hai bên hành lang. kỳ binh quân tùy như một mũi dao sắc bén, trong nháy mắt xông vào cửa thành, những binh lính quân đường không kịp chạy trốn đều bị quân tùy chém chết nằm trên mặt đất. Chiến mã xông vào cửa thành chật chội, lập tức hí vang lên những tiếng thê lương thảm thiết. Khi quân tùy tấn công trên đầu thành thành ngoài thì Kim Ngô vệ phòng ngự thành trong liền đã bắt đầu rút lui. Bọn lính nhanh chóng chạy về phía cung thành. Chỉ sau 15 phút, thiết kỵ của quân tùy đã đạp trên thi thể binh lính quân đường, vọt vào cửa Minh Đức, thành Trường An đã bị công phá. 10.000 kỵ binh quân tùy giết thẳng vào Trường An, tiếng vó ngựa như sấm rền vang vọng trên đường Chu Tước, kỵ binh quân tùy xếp thành hàng chia ra hai bên. Dưới sự vây quanh của mấy trăm kỵ binh, Dương Nguyên Khánh thúc chiến mã đi vào nơi mà từ thời Tần Hán tới nay được xem như cố đô của trung tâm chính trị. Hắn lạnh lùng đánh giá cửa Chu Tước ở phía xa một lúc. Lúc này, Trình Giảo Kim tiến lên khom người nói: "Xin điện hạ ra chỉ thị, có tấn công cửa Chu Tước hay không?" Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu: "Không cần gấp, trước hết hãy tiêu hủy tất cả các phường môn, nhưng quân đội không được nhũng nhiễu dân chúng, kẻ nào tự ý vào nhà dân lập tức xử chém." Sau khi hạ lệnh, 10.000 kỵ binh phân công nhau hành động. Rất nhanh, khắp nơi trong thành Trường An đã bốc lên những ngọn lửa lớn, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vội vã khắp đường lớn ngõ nhỏ. Thông tin quân tùy đã giết vào thành loan truyền khắp thành. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, trốn vào trong nhà không dám ra khỏi cửa. Người thì dập đầu trước bài vị tổ tiên, khẩn cầu tổ tiên phù hộ, người thì khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Quan viên lớn nhỏ của triều đường không kịp chạy đến hoàng thành thì ai nấy đều nhanh chóng thay quần áo rồi trốn vào trong hầm ngầm gia đình, ai nấy đều lo sợ bất an, trong lòng sợ hãi tột độ. Bất kể là quan viên hay là dân chúng bình thường, trong lòng ai ai cũng đều không yên, tự hỏi không biết sẽ có bao nhiêu bi thảm giáng xuống đầu bọn họ. Toàn bộ thành Trường An đều bị bao phủ trong bóng đen của cái chết và sự sợ hãi. Quân tùy công phá ven thành ngoài, ngoài ra thì hoàng thành và cung thành vẫn chưa bị phá. Tường thành của hoàng thành cao chừng 4 trượng, lại rất chắc chắn, dễ thủ khó công, chu vi khoảng chừng 12 dặm. Lúc này, ở trên đầu thành xuất hiện 10.700 Kim Ngô vệ và Vũ Lâm quân, chứng kiến thành Trường An bị công phá, trong lòng ai nấy đều vô cùng nặng nề, nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bên trong thành. Rất nhiều người trong lòng tràn ngập lo lắng, không biết người nhà của bọn họ hiện tại vận mệnh ra sao. Cửa lớn mà đường Chu Tước đối diện với hoàng thành chính là cửa Chu Tước. Lúc này trên đầu thành cửa Chu Tước có hơn 1.000 thị vệ đang đứng vây quanh hoàng đế đại đường Lý Uyên. Lý Uyên được mấy tên hoạn quan dìu đỡ, sắc mặt trắng bệch, thành Trường An bị Dương Nguyên Khánh công phá khiến trong lòng ông ta vô cùng sợ hãi. Ở phía sau ông ta là hơn 100 trọng thần, bọn họ từ giữa trưa đã trốn vào trong hoàng thành. Lý Uyên thậm chí còn muốn chạy trốn ra khỏi Trường An, nhưng ông ta lại sợ bị quân tùy đuổi theo. Giọng ông ta run rẩy hỏi thị vệ bên cạnh: "Thư cầu cứu gửi cho Thái tử và Tần Vương đã gửi chưa?" "Khởi bẩm bệ hạ, thư đã được gửi đi rồi." Theo ý chỉ của bệ hạ đã liên tiếp phát ra 12 thánh chỉ gấp, chậm nhất là ngày kia Thái tử sẽ quay trở lại kinh thành. Lý Uyên thở dài: "Chấm có thể sống hết đêm nay hay không vẫn còn là vấn đề." Vừa dứt lời, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa kịch liệt, dường như thiên quân vạn mã đang chạy tới cửa Chu Tước. Tim của tất cả binh lính trên đầu thành đều như muốn ngừng đập, trong lòng Lý Uyên lại càng hoảng sợ vô cùng. Lui lại phía sau một bước, gần như té ngã trên mặt đất, mấy tên hoạn quan vội vàng đỡ lấy ông ta. "Bệ hạ cẩn thận." Lúc này tiếng vó ngựa đột nhiên biến mất, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, ở phía xa cách đó khoảng chừng hơn một dặm, trên đường lớn Chu Tước rộng 150 bước chân, binh lính quân tùy đã đứng dày đặc, bọn họ tay cầm đuốc chiếu đường lớn Chu Tước sáng như ban ngày. Một gã quan quân cưỡi ngựa hấp tấp chạy tới, khi tới cửa lớn Chu Tước liền ngửa đầu lên hô to: "Hoàng đế đại đường có đây không?" Lý Uyên không hé răng, đánh mắt về phía Bùi Tịch. Bùi Tịch hiểu ý, tiến lên thò người ra bên ngoài lỗ châu mai, cao giọng hỏi: "Các ngươi có chuyện gì?" ta phụng mệnh của Sở Vương Điện Hạ đưa thư tới. Nói xong, tên này dương cung lắp tên, bắn một mũi tên có gắn thư về phía đầu thành. Bùi Tịch sợ tới mức thụt đầu vào, mũi tên sượt qua đỉnh đầu ông ta vừa lúc dừng ngay dưới chân Lý Uyên. Lý Uyên kinh ngạc nhìn phong thư, cứ như phong thư này chính là thư đòi mạng của ông ta vậy. Một tên hoạn quan nhặt phong thư lên, hai tay dâng lên cho Lý Uyên. Lý Uyên tiếp nhận lá thư rồi dùng ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đèn lồ để đọc. Là thư do Dương Nguyên Khánh tự tay viết, Lý Uyên có thể nhận ra điều này. Đại tùy thượng thư lệnh, Sở Vương Dương Nguyên Khánh gửi hoàng đế bệ hạ của Tây Đường Quốc. Trong lòng Lý Uyên âm thầm tức giận, Dương Nguyên Khánh lại đem triều đường gọi là Tây Đường Quốc. Nếu là lúc bình thường, ông ta chắc chắn sẽ xé nát lá thư này thành từng mảnh, nhưng lúc này ông ta lại không thể làm như vậy. Dù sao quân tùy đang uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của ông ta. Ông ta chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ mở xem trong thư, Dương Nguyên Khánh đưa ra cho ông ta ba điều kiện để lui binh. Thứ nhất là quân đường rút lui khỏi quận Linh Võ, thứ hai là quân đường lập tức từ Lạc Dương rút quân về Quan Trung, nhưng điều kiện thứ ba lại làm cho Lý Uyên khá sửng sốt, Dương Nguyên Khánh lại muốn cầu triều đường phục chức cho huyện lệnh Hàm Dương Vi Nghĩa Tiết. Một huyện lệnh nho nhỏ không ngờ lại trở thành điều kiện lui binh của quân tùy, chẳng lẽ là... Lý Uyên chợt nhớ tới những cái thang công thành mà quân tùy tự nhiên có được. Nhưng lúc này, Lý Uyên không rảnh để suy nghĩ kỹ, ông ta tiếp tục đọc tiếp. Phía dưới chính là uy hiếp, nếu Tây Đường Quốc không đáp ứng điều kiện của hắn thì đêm nay hắn sẽ hỏa thiêu thành Trường An, san hoàng thành Trường An và cung thành thành Bình Địa. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Quan nội tư không. Lý Uyên thở dài, đưa lá tê, hơn u, v, quy, quy, cơ, hơn o, Tiêu Vũ. Năm vị tướng quốc xem qua một lượt đi. Tiêu Vũ nhận lấy lá thư, vội vàng nhìn qua một lần, rồi lại đưa cho Bùi Tịch, mấy người khác cũng vây lấy xung quanh. Tiêu Ái Khanh, ngươi nghĩ thế nào? Lý Uyên mệt mỏi hỏi. Tiêu Vũ sau một lúc trầm tư liền nói. Theo thần nghĩ thì nếu Dương Nguyên Khánh đã chủ động đề xuất điều kiện rút quân, hơn nữa điều kiện này cũng không quá hà khắc thì chắc là hắn cũng không nắm chắc có thể đánh hạ Hoàng Thành. Dù sao thì binh lực của hắn cũng không đủ, về phần hỏa thiêu Trường An thì thần cho rằng hắn chỉ đe dọa mà thôi, hắn thật sự cũng không dám làm như thế. Chấm đang hỏi ngươi là có phải đáp ứng điều kiện của hắn hay không? Lý Uyên có chút bực bội hỏi lại. Điều này, thần không dám trả lời. Tiêu Vũ cúi đầu, lúc này ông ta không dám tỏ thái độ, ông ta thật sự không đảm đương nổi trách nhiệm này. Vậy Bùi Á Khanh, ngươi có gì để nói không? Lý Uyên trừng mắt nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt lại chuyển qua Bùi Tịch. Bùi Tịch đảo mắt nói. Ý của vi thần giống của Tiêu Tướng Quốc. Thần cũng cho rằng Dương Nguyên Khánh không nắm chắc sẽ đánh hạ được Hoàng Thành. Hắn muốn rời khỏi Trường An một cách có thể diện. Bùi Tịch cũng lươn lẹo, không chịu tỏ rõ thái độ cụ thể. Trong lòng Lý Uyên vô cùng thất vọng. Vào thời khắc quan trọng như thế này, không ngờ cả đám đều không thể thay mình chia sẻ nỗi lo. Lúc này, Độc Cô Chấn vẫn luôn trầm mặc bỗng trầm giọng nói. Bệ hạ, thần cho rằng có thể chấp nhận điều kiện của Dương Nguyên Khánh. Tinh thần Lý Uyên chấn động. Độc Cô Chấn là đại biểu cho quý tộc quan lũng, ông ta tỏ ý chấp nhận điều kiện, vậy nghĩa là quý tộc quan lũng cũng ủng hộ việc rút quân khỏi Lạc Dương. Ánh mắt Lý Uyên lại nhìn về phía Đậu Quý cũng trầm tra ký lô gam a đầu. Ông ta và Độc Cô Chấn giống nhau, trước hết là phải bảo vệ lợi ích của quý tộc quan lũng. Nơi eo Dương Nguyên Khánh đại khai sát giới giống như ở Quan Trung thì quý tộc quan lũng chính là những kẻ đứng mũi chịu sào. Có hai quý tộc tai to mặt lớn của quan lũng ủng hộ, Lý Uyên cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ông ta liền đi lên đầu thành cao giọng nói với quan quân báo tin. Chấm chính là Hoàng đế Đại Đường, mời chuyển cáo cho Sở Vương Điện Hạ, chấm chấp nhận điều kiện. Điện hạ của ta hy vọng bệ hạ dùng văn bản để trả lời. Lý Uyên không biết làm sao, đành phải lấy bút rồi viết qua loa hai chữ chấp nhận, lên lá thư của Dương Nguyên Khánh, lại tiếp tục ghi tên mình lên thẻ tre. Sau đó liền giao thư cho thị vệ dùng tên bắn lá thư xuống dưới. Quan quân nhặt lá thư lên chạy trở về đội ngũ quân tùy, dâng lên cho Dương Nguyên Khánh. Điện hạ, Hoàng đế Đại Đường nói rằng sẽ chấp nhận điều kiện của điện hạ. Dương Nguyên Khánh nhận lấy lá thư nhìn qua, khẽ mỉm cười, rồi lập tức quay lại ra lệnh. Truyền lệnh rút quân. Kỵ binh quân tùy nhanh chóng rút khỏi thành Trường An, giống như gió cuốn chớp giật, lao nhanh về phía đông, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Một lúc lâu sau, đại tướng thủ hạ của Lý Kiến Thành là Đoàn Đức Thao dẫn 20.000 quân đường hăng hái chạy tới thành Trường An. Đoàn Đức Thao là tổng quản của Kính Châu thuộc Đại Đường. Y có thể kịp thời xuất quân trở về là nhờ sự cẩn thận của Thái tử Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành nhận thấy dẫn đi đại quân 100.000 người có thể khiến Trường An trở nên hư không. Nên sau khi y đánh hạ được quận Diện An, liền lập tức ra lệnh cho Đoàn Đức Thao dẫn theo 20.000 kỵ binh quay về trú binh ở huyện Tân Bình. Như vậy vừa có thể ở phía Bắc tấn công quận Hoang Hóa, đồng thời cũng có thể hồi viện Quan Trung. Sự thật đã chứng minh, việc đề phòng của Lý Kiến Thành là không phải dư thừa. Sau khi nhận được mệnh lệnh khẩn cấp từ Lý Kiến Thành, Đoàn Đức Thao chỉ dùng thời gian hơn một ngày đã chạy về tới Trường An. Nhưng y vẫn chậm một bước. Quân tùy đã công phá xong thành Trường An. Quân tùy đã bỏ chạy. Quân đường một lần nữa khống chế thành Trường An. Cửa thành đóng lại, các tân binh chạy tứ tán dần dần tập hợp. Lửa lớn ở các cửa phường đều đã được dập tắt. Nhiều đội binh lính đi đến các phường trấn an dân chúng, thông báo cho dân chúng rằng quân tùy đã bỏ chạy. Không khí khủng bố trong thành Trường An dần dần mới bị tán đi. Một ít cư dân can đảm bắt đầu đi hỏi thăm tình huống. Các nhóm quan viên cũng thay quan phục đi đến Hoàng Thành. Phát sinh ra sự tình lớn như vậy, chắc hẳn triều đình đã có công đạo. Trải qua một ngày hai đêm kinh hãi, Hoàng đế Đại Đường Lý Uyên rốt cuộc không kiên trì được, liền ngã bệnh. Y đang nằm ở trong điện dưỡng tâm chữa trị. Có mấy chục người thái y liên tục xuất nhập, bận rộn xem bệnh cho Lý Uyên. Mấy chục người trọng thần đều đứng ở trên quảng trường túm năm túm ba, thấp giọng xì xào bàn tán, thảo luận bệnh tình của Hoàng đế, thảo luận lần đánh lén Quan Trung này của Dương Nguyên Khánh. Lúc này y chính Triệu Văn Đức bước nhanh từ trong điện đi ra, để cao thanh âm nói. Thánh thượng hỏi Đoàn tổng quản có ở đây không? Đã phái người đi tìm, rất nhanh sẽ tới. Có người trả lời. Triệu Văn Đức xoay người vừa muốn đi vào, Tiêu Vũ đã bước nhanh tới kéo tay áo của y nói. Triệu y chính chờ một chút. Vài vị tướng quốc đều vây quanh Triệu Văn Đức, lo lắng hỏi. Tình hình của Thánh Thượng như thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Triệu Văn Đức thở dài nói. Là do Thánh Thượng quá mệt mỏi, ban đêm gặp lạnh, hơn nữa vì bị kích thích ảnh hưởng tới tâm tình cho nên mới ngã bệnh. Thân thể tuy không ảnh hưởng, nhưng tâm tình lại bị ảnh hưởng. Ngừng một chút, Triệu Văn Đức hạ giọng nói. Các vị tướng quốc chỉ sợ Hoàng hậu khó qua khỏi. Mọi người cả kinh, vội vàng truy vấn. Không phải đã nói có thể kiên trì tới nửa năm, một năm sao? Triệu Văn Đức lắc đầu. Lúc đầu là có thể kiên trì được nửa năm. Nhưng Hoàng cung lần này gặp phải đại loạn, cung nữ mang Hoàng hậu đi trốn. Hoàng hậu bị kinh hãi, hai ngày nay đã không có tỉnh lại. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Thánh thượng bị bệnh, Hoàng hậu có thể qua đời. Vận mệnh của Đại Đường đang trong thời khắc bấp bênh, đến bao giờ mới có thể cân bằng lại. Trong lòng mọi người đều tràn đầy sự sầu lo. Lúc này, Tổng quản Kinh Châu Đoàn Đức Thao vội vàng đi tới. Đoàn Đức Thao là người Lũng Hữu. Là hậu duệ của quý tộc Quan Lũng, tuổi chừng 36, dáng người khôi ngô, võ nghệ cao cường. Do thông thạo binh thư, nên gần đây được thái tử để ý tới. Trong cuộc tấn công nước Tây Tần, y có tham gia chiến đấu. Y xuất lính 5.000 quân đánh bại 30.000 quân đội thổ dục hồn tới trợ giúp nên được phong là chủ quốc đảm nhiệm thái thú quận Tây Hải. Có thể nói, đây là một người văn võ song toàn. Nhưng bởi vì khi ở Hà Tây y có đắc tội với Lý Thần Thông, nên bị chèn ép, không được trọng dụng. Cuối cùng là được Tiêu Vũ đề cử cho Thái tử Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành đang cầu hiền như khát, thấy Đoàn Đức Thao một là nhân tài khó được liền tầu tình Lý Uyên, điều Đoàn Đức Thao về làm tổng quản Kinh Châu. Lần này Lý Kiến Thành điều binh, Đoàn Đức Thao được phân phối làm đại tướng tiên phong. Cũng nhờ Đoàn Đức Thao kịp thời xuất quân trở về mới khiến Vương Triều Đường thoát khỏi một nỗi nhục nhã. Ở thời khắc mấu chốt, Đoàn Đức Thao đã lập được một công lớn. Triệu Văn Đức thấy người ai là Đoàn Đức Thao, vội vàng nói. Đoàn tướng quân, thánh thượng muốn gặp ngài. Xin mời đi theo ta. Đoàn Đức Thao gật đầu đi theo Triệu Văn Đức vào điện dưỡng tâm. Trong phòng bệnh, Lý Uyên sắc mặt tái nhợt, cực kỳ suy yếu nằm trên giường. Y đang hướng phòng Đức Di căn dặn vài câu. Về việc Hàm Dương lệnh vi nghĩa tiết, ngươi an bài người đi Hàm Dương xem. Phải điều tra tỉ mỉ xem Dương Nguyên Khánh ở Hàm Dương đã làm cái gì. Vi nghĩa tiết đã làm cái gì. Điều tra xong thì trở về báo cáo cho chấm. Lý Uyên hơi hoài nghi gia tộc họ Vi đã âm thầm giao dịch với Dương Nguyên Khánh. Nếu không Dương Nguyên Khánh sẽ không lôi việc của Vi nghĩa tiết mà nói ra. Y nhớ rõ, mấy năm trước, lần đầu tiên tổ chức khoa cử ở Phong Châu, Vi gia có hai người hậu bối trúng cử. Lần này Dương Nguyên Khánh dám lớn mật tự mình mang binh nhập quan trung như vậy, là do ai cung cấp tin tức cho hắn? Khả năng rất lớn là Vi gia. Kỳ thực, Lý Uyên là một người cố chấp. Dương Nguyên Khánh đem việc của Vi Nghĩa Tiết là một trong những điều kiện. Người thông minh có thể nhìn ra, Dương Nguyên Khánh đang có ý châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa Vi gia và triều đường. Lý Uyên cũng hiểu được điều này. Nhưng y vẫn cố chấp cho rằng, Vi gia và Dương Nguyên Khánh chắc hẳn có chuyện gì không nói ra được. Nếu không, vì sao Dương Nguyên Khánh không nói tới Độc Cô gia? Không nói tới Đậu gia mà cứ nhất thiết phải là Vi gia. Bất kể thế nào, trong lòng y cũng cực kỳ căm tức Vi Nghĩa Tiết. Y cảm giác Vi Nghĩa Tiết đang hợp tác với Dương Nguyên Khánh, dùng việc quan phục nguyên chức để nhục nhã y. Hừ, tưởng có thể đảm nhiệm lại chức lễ bộ thị lang sao? Phong Đức Di sở dĩ được Lý Uyên tín nhiệm như vậy bởi vì y rất hiểu rõ tính cách của Lý Uyên. Năm đó y là tâm phúc của Ngô Thế Cơ, nên học được thuật đọc tâm của Ngô Thế Cơ. Giờ y vận dụng những điều đã học trên người Lý Uyên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Cơ hội của Kiến Thành. Phong Đức Di biết trong lòng Lý Uyên kỳ thật rất hối hận. Hối hận không nên đáp ứng những điều kiện của Dương Nguyên Khánh. Nếu Lý Uyên sớm biết viện quan sẽ đến, y đã cứng rắn, mạnh mẽ một chút cũng đã không bị Dương Nguyên Khánh nhục nhã, còn bị bức bách phải đáp ứng những điều kiện mà y không muốn. Nhưng Lý Uyên là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể đổi ý được. Trong lòng y thẹn quá hóa giận, muốn mượn Vi Nghĩa Tiết để trút giận. Những suy nghĩ này của Lý Uyên, Phong Đức Di đã đoán ra được. Phong Đức Di quay tròng mắt, thấp giọng nói. Bệ hạ, về ba điều kiện kia, bệ hạ cũng có thể biến báo tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Chẳng hạn như việc phục chức cho Vi Nghĩa Tiết, bệ hạ có thể cho y làm lại lễ bộ thị lang. Hai ngày sau thì tra lại vấn đề của y ở Hàm Dương rồi lại miễn chức y, thậm chí có thể hỏi tội. Còn điều kiện rút khỏi Lạc Dương thì có thể rút khỏi sau đó thì chiếm lại hoặc là lưu lại một tòa thành trống không, đem toàn bộ người và vật trở về quan trung. Đây đều là những thủ đoạn có thể dùng tới. Lý Uyên nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Ngươi đi an bài đi. Điều tra cẩn thận vào. Vi thần minh bạch, vi thần xin cáo lui. Phong Đức Di khom người thi lễ chậm rãi lui xuống. Lý Uyên lại nhắm lại hai mắt.